ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2 nơi này có quỷ trạng thái xấu. Phí Su vốn dĩ liền khẩn trương, lại bị này liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm một dọa. Hoàn toàn không nhớ rõ chính mình muốn nói chút cái gì, hệ thống đúng lúc ra tiếng. Người chơi có thể tĩnh âm hào cảm độ nhắc nhở. Hệ thống lạnh băng máy móc thanh âm lúc này lại cho Phí Su một chút cảm giác an toàn. Hắn không dám hoàn toàn tĩnh âm, lo lắng bỏ lỡ cái gì mấu chốt tin tức. Chỉ là điều thấp âm lượng, dưới đài vô số đạo ánh mắt giống như xà giống nhau âm lãnh. Dính nhớp mà phun lưỡi rắn, leo lên ở Phí Su lỏa lộ bên ngoài trắng nõn làn da thượng, Phí Su môi đã ở vô ý thức hạ bị chính. Mình cắn đến đỏ thắm, như là vào đông khai ở trên nền tuyết hồng mai, hơi mỏng mí mắt nâng lên. Nồng đậm cong vút lông mi mau đi theo run rẩy, thiển sắc đôi mắt giống chứa một uông hồ. Lại như là hồ thượng bốc hơi mờ mịt sương mù, ngăn không được bên trong kinh hoàng thất thố, đứng ở mấy chục cái không biết là người hay quỷ NPC. Trước mặt, giống như một con bị hiến tế kiểu nộn dê con, Phí Su thất ngữ thời gian đã vượt qua phía trước sở. Hữu nhiệm vụ giả đơn độc khẩn trương trầm mặc thời gian. Nhưng phía trước biểu hiện táo bạo NPC nhóm ai cũng không có trước mở miệng thúc giục, chỉ là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Phí Su, phía trước tư thế tùy ý lười biếng quan trọng NPC nam sinh đã ngồi dậy, tư thế đoan chính, thân thể hướng về Phí Su phương hướng hơi khuynh, Phí Su cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. Dựa theo đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu bắt đầu bối thư, xem qua nhiều như vậy người chơi tự giới thiệu. Phí Su tự cho là đã hoàn toàn nắm giữ lưu trình, bối thư bị chế nhạo cố nén lắp bắp bối thư bị chế nhạo kết thúc, hiện tại Phí Su trong mắt này đó, người xem, tất cả đều là chút cải trắng củ cải. Hắn đã chuẩn bị tốt tiếp thu này đó ác liệt đồng học cười nhạo, tên của ta là Phí Su, tinh tế nhu. Nhược mỹ nhân, liền thanh âm đều là nhẹ tế, như là róc rách thủy, âm cuối bởi vì đông đảo ánh mắt áp bách mang theo run rẩy, hệ thống nhắc nhở. NPC hào cảm độ bay lên, Phí Su lại không cấm tạp hạ, không trách hắn. NPC hào cảm tăng lên đến quá kỳ quái, bởi vì Phí Su tên này tăng lên hào cảm độ. Vì cái gì? Có cái gì thực được hoan nghênh thật vĩ đại người cùng hắn cùng tên sao? Ta yêu thích là đọc sách, ngày thường thích xem một ít tiểu thuyết trinh thám, hoặc là lịch sử, dân tục quái đàm, không thích sinh bệnh, lại là liên tiếp hệ thống nhắc nhở. Các loại tên NPC hào cảm tăng lên, Phí Su lo lắng hỏi hệ thống. Hệ thống có phải hay không ra cái gì bác? Hệ thống đốn một chút. Hệ thống sẽ không tồn tại vấn đề. Nhưng ở đặc thù phó bản chung, có lẽ tồn tại hệ thống kiểm tra đo lường hào cảm độ dị thường tình huống. Cùng boss năng lực hoặc cốt truyện có quan hệ. Phí Su vội vàng truy vấn cái này phó bản có phải như vậy hay không tình huống, quả nhiên. Đề cập đến cốt truyện, hệ thống không có đáp lại, dự kiến bên trong. Phí Su cũng không có thực thất vọng, liền ở Phí Su tính toán liền như vậy hữu kinh vô hiểm mà kết. Thúc tự giới thiệu khi, cái kia phá lệ xuất chúng nam sinh đột nhiên ra tiếng, kỳ quái cùng lớp các bạn học làm khó dễ ở Phí Su đoán trước trong vòng, nhưng Phí Su vẫn cứ lo lắng đề phòng. Trên mặt cũng đi theo lộ ra chút mê mang cùng lo lắng, nam sinh nói một đốn. Xoay cái cong, ngữ khí không hảo, ngươi sợ ta. Sở hữu người chơi, bao gồm Phí Su ở bên trong đều là trong lòng nhảy dựng tới. Đây là cái gì cốt truyện điểm sao? Ở phía trước người chơi tự giới thiệu chung, chưa từng có xuất hiện như vậy hỗ động vấn đề. Đều chỉ là đơn phương trào phúng chế nhạo, Phí Su là cuối cùng một cái tự giới thiệu học sinh truyền. Trường, nếu cái này phân đoạn thực sự có cái gì bẫy dập hoặc là cốt truyện điểm phải cưỡng chế kích phát. Cũng nên tới, có các sắc thiện ý ác ý ánh mắt dừng ở Phí Su trên người, Phí Su thật cẩn thận mà quan. Sát hỏi chuyện nam sinh sắc mặt, trực giác nói, không, không sợ, hắn thật lo lắng chính mình một sai lầm hồi phục. Hiện tại nhìn còn rất xoái khí nam sinh lại đột nhiên biến thành một cái quái vật đem hắn lột ra. Dóc xương, nam sinh không thấy ra Phí Su nghĩ một đằng nói một nẻo. Khóe miệng ngoéo một cái. Đọc sách. rất không tồi, yêu thích, cái gì đều không có phát sinh, liền như vậy khinh phiêu phiêu mà kết thúc, không biết có phải hay không bởi vì học sinh chuyển trường nhóm đều kết thúc tự giới thiệu. Trong ban vang lên nhiệt liệt vỗ tay, chỉnh chỉnh tề tề. Giống như trước tiên diễn tập giống nhau. Sở hữu đồng học vỗ tay tần suất hoàn toàn tương đồng. Mấy chục cá nhân chỉ có một vỗ tay, kết thúc cũng thu đến sạch sẽ. Không có một giây lùi lại hoặc là dư thừa vỗ tay, cố tình lớp học nguyên đồng học không có một chút. Kỳ quái, này phảng phất là thiên kinh địa nghĩa, các người chơi biểu tình ngưng trọng, tiểu tâm cẩn thận mà. Hành động, sợ cái gì, hành vi kích phát tử vong cơ chế, ở cuối cùng một cái học sinh chuyển trường phí xu ngồi. Vào thuộc về chính mình vị trí thượng sau. Trùng hợp khai hỏa sớm tự học tan học tiếng chuông, mỗi vị đồng học trên bàn đều dán thời khóa biểu. Hiện tại là 10 phút khóa gian nghỉ ngơi thời gian, giống như trong trí nhớ sở hữu phổ thông bình. Thường cao trung lớp như vậy, chủ nhiệm lớp rời đi sau. Lớp học đột nhiên hoạt bát ầm ĩ lên, các nam sinh đứng dậy hoạt bát mà đùa giỡn. Quan hệ tốt các nữ sinh tụ ở bên nhau đàm luận thích sự vật. Có đi quầy bán quà vặt mua đồ vật. Có nằm bò bổ miên, hoàn toàn nhìn không ra phía trước quỷ dị bộ dáng, quen thuộc cảnh tượng không? Khỏi làm các người chơi đều thả lỏng cảnh giác, căng chặt tiếng lòng buông lỏng, cam chịu tan học thời gian tương đối an toàn, phí xu mặt mày cũng lơi lỏng xuống dưới, lớp nội là đơn người đơn bàn hình thức. Không có ngồi cùng bàn, phí xu ngồi ở dựa tường dựa cửa sổ rời xa phòng học môn một bên. Đếm ngược đệ nhị bài, hắn trước bàn cùng hữu bàn đều là NPC, đều đi khóa gian hoạt động, sau bàn là một vị người chơi nữ. Phí xu ở nàng tự giới thiệu thời điểm có nghiêm túc nghe. Tên gọi Hồ Nguyệt, vóc dáng cùng dáng người đều nho nhỏ, nhưng là tính cách bình tĩnh. Tự giới thiệu khi ngôn ngữ lưu sướng, mồm miệng rõ ràng, là khó được không bị NPC quá mức chọn thứ chế nhạo người chơi. Phí xu suy đoán này hẳn là cái người chơi lâu năm, thừa dịp NPC nhóm đều không ở. Hắn quay đầu. Tưởng hướng Hồ Nguyệt hiểu biết càng nhiều về trò chơi tin tức, Hồ Nguyệt như là chờ phí xu quay đầu. Giống nhau, ở phí xu quay đầu lại trong nháy mắt liền cùng hắn đối thượng tầm mắt, sắc bén chấn định tầm mắt. Thẳng tắp treo ở phí xu kia trương quá mức điệt lệ trên mặt, phí xu giơ tay sờ sờ chính mình mặt. Hoài nghi, ta trên mặt, có thứ gì sao? Xinh đẹp nam hài cũng không cố tình. Vừa thấy chính là không có gì tâm kế đơn thuần ngu ngốc. Nhưng giơ tay nhấc chân gian chính là có loại mâu thuẫn yêu mị, thon dài trắng nõn ngón tay vừa. Lúc đặt ở chính mình mắt phải giác kia viên lệ trí thượng. Môi cánh hé mở bộ dáng phảng phất đang chờ đợi người khác hôn môi, thanh triệt đôi mắt phảng phất. Con trẻ, Hồ Nguyệt chớp chớp mắt, xa cách lạnh băng ngữ khí. Không có, ngươi không phải có vấn đề sao? Nắm chặt thời gian hỏi, phí xu kinh ngạc. Ngươi thật là lợi hại. Ta còn cái gì cũng chưa nói, Hồ Nguyệt một bộ không dao động vô tình bộ dáng, thời cơ khó được. Phí xu đem chính mình tích cóp vấn đề đều hỏi ra tới. Hồ Nguyệt quả nhiên thực đáng tin cậy, tuy rằng nhìn bất cận nhân tình, nhưng biết gì nói hết. Cấp ra giải thích thực tường tận, làm phí xu được lợi rất nhiều, ấn trước mắt biết. Kinh tủng trò chơi ở người chơi gần chết hoặc là nào đó dục vọng mãnh liệt khi đem này tuyển định. Vì người chơi, cự tuyệt trò chơi sẽ trực tiếp tử vong. Tiếp thu trò chơi cần thiết định kỳ tham gia phó bản. Thành công thông quan phó bản sẽ đạt được tích phân, đạo cụ, thiên phú, kỹ năng chờ. Nếu ở phó bản chung tử vong, trừ phi có đặc thù đạo cụ, chính là thật sự tử vong, nhiệm vụ chủ tuyến là thông quan tất yếu điều kiện. Giống nhau căn cứ nhiệm vụ chủ tuyến thông quan điều kiện bất đồng. Có thể đem phó bản chia làm sinh tồn bổn, sinh tồn kỳ hạn, tiết lộ bổn, cốt truyện sắm vai bổn, đại trốn sát chờ bất đồng loại hình phó bản. Phí xu bọn họ nơi quỷ, vườn trường, sinh tồn 3 ngày, chính là sinh tồn bổn, căn cứ phó bản tham dự nhân số nhiều ít cũng phân đại hình bổn cùng loại nhỏ. Bổn, thượng đến mấy trăm người, hạ có thể đơn người, nhiệm vụ chi nhánh bất đồng với nhiệm vụ chủ tuyến. Giống nhau không cưỡng chế yêu cầu hoàn thành, nhưng hoàn thành độ cao sẽ có phong phú khen thưởng, trừ phi đặc thù tình huống. giống nhau, sở hữu người chơi nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh đều là giống nhau, nhưng cá nhân nhiệm vụ bất đồng. Mỗi cái người chơi cá nhân nhiệm vụ giống nhau bất đồng. Mỗi người đều có chính mình cần thiết hoàn thành cá nhân nhiệm vụ. Nếu không thể hoàn thành cá nhân nhiệm vụ, nhẹ thì tổn thất tích phân cùng đạo cụ, nặng thì tử vong, cá nhân nhiệm vụ số lượng cùng khó khăn đều không nhất định. Nhiệm vụ nội dung cùng phó bản có quan hệ, nhưng phổ biến quy luật là cấp bậc càng cao khó khăn càng lớn phó bản. Cá nhân nhiệm vụ khó khăn đại, số lượng nhiều, có người chơi khả năng chỉ bị yêu cầu hoàn thành một cái cá nhân nhiệm vụ. Nhưng cực độ nguy hiểm, có người chơi bị yêu cầu hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Nhưng đều rất đơn giản, thậm chí đơn giản đến là nhặt lên trên mặt đất một mảnh lá rụng, Hồ Nguyệt vẫn là lạnh mặt. Ngữ khí lại cũng khó tránh khỏi nhiều ra vài phần cảm khái. Có đôi khi nhiệm vụ chủ tuyến cùng nhiệm vụ chi nhánh sẽ không muốn mạng người. Cá nhân nhiệm vụ mới là chân chính bùa đòi mạng, tay mới cá nhân nhiệm vụ sẽ không quá khó. Ngày hôm sau mới soát ra tới, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Ngày đầu tiên nhiệm vụ cam chịu bị nhảy qua, đây là hệ thống đã thuyết minh qua tin tức phí su đột. Nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu một cái người chơi mới nhiệm vụ chỉ có một, như vậy ngày hôm sau mới soát ra tới không phải thực có hại sao? Hồ Nguyệt cũng sửng sốt, kỳ quái mà nhìn thoáng qua phí su. Ta không có nghe nói qua loại tình huống này, phí su lại lôi ra chính mình giao diện. Nhìn hạ mặt trên, may mắn e. Biểu tình thực phức tạp, phí su lại hỏi một ít Hồ Nguyệt vấn đề. Còn thực nghiêm túc mà lấy ra tiểu vở nhớ bút ký, Hồ Nguyệt nhất nhất trả lời, hệ thống hô hấp đèn sáng lên, phí su tiên sinh, mấy vấn đề này hệ thống cũng có thể trả lời. Phí su nhéo bút tay căng thẳng, ta không thể hỏi nàng mấy vấn đề này sao? Hệ thống tồn tại ở phí su trong lòng rất kỳ quái. Giống như cho hắn xem bệnh bác sĩ, phí su đã cảm kích lại sợ hãi. Còn có loại kính sợ khoảng cách cảm, hệ thống nghẹn ra hai chữ. Có thể, phí su mạo mỹ khuôn mặt nhỏ lộ ra tùng một ngụm biểu tình, hệ thống. Nhưng là người chơi trả lời có lẽ tồn tại bỏ sót phí su thật cẩn thận mà thử. Tỷ như nói, tỷ như, ngài phía trước nói tình huống là tồn tại. Chỉ là bởi vì nào đó nguyên nhân. Này đó người chơi không có thể truyền ra tin tức. Phí su chỉ độn đại não giật giật, hắn phía trước nói tình huống. Tay mới người chơi ở ngày hôm sau nhận được duy nhất thả khó khăn cực đại cá nhân nhiệm vụ. Loại tình huống này là tồn tại. Như vậy vì cái gì cái khác người chơi không như thế nào nghe nói qua, hệ thống nghiêm trang mà trả lời, đúng vậy, bởi vì này đó người chơi tử vong. Không có chủ thị giác ghi hình phí su. Nếu hệ thống có thật thể, hắn nhất định phải làm hệ thống biết cái gì là nước mắt im hệ thống, phí su nhéo bút tay khẽ run. Vấn đề cũng hỏi không nổi nữa, biểu tình thực khẩn trương, Hồ Nguyệt tưởng chính mình không chút nào che giấu trả lời làm phí su sợ hãi. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, phí su lắc đầu, Hồ Nguyệt tốt như vậy. Hắn tính toán làm điểm cái gì? Ngươi nhiều chú ý cái kia góc cuối cùng một loạt nam sinh, Hồ Nguyệt kinh nghiệm lão đạo. Nghe vào lỗ tai, lại không có vọng qua đi rút dây động rừng. Vì cái gì? Phí su đúng sự thật nói. Hắn vẫn luôn ghé vào nơi đó. Rất ít có động tĩnh, ở cái này đối mặt học sinh chuyển trường sinh động đến gần như là phấn khởi. Lớp, này phân an tĩnh chính là khác thường, phí su cũng là ở trên bục giảng. Tầm nhìn cực hảo dưới tình huống chú ý tới cái này góc bóng người. Hiện tại không ít đồng học nằm sấp xuống. Người này cũng liền trở nên không chớp mắt lên, ở cái khác người chơi đều cùng NPC bắt chuyện. Ý đồ đạt được cái gì tin tức thời điểm. Hồ Nguyệt ở vì hắn giải mê. Phí su rất vui lòng hồi báo nàng, Hồ Nguyệt yên tâm thoải mái mà tiếp nhận rồi tin tức này. Thừa dịp còn dư lại khóa gian thời gian. Nắm chặt thu thập tin tức, phí su vốn dĩ cũng tính toán hướng NPC nhóm bắt chuyện. Nhưng hắn khởi thân, phụ cận vốn dĩ ở làm chính mình sự NPC liền sẽ đột nhiên quay đầu lại đây. Thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, phảng phất muốn xem rõ ràng phí su rốt cuộc phải đi đến ai kia, phí su nghĩ đến quỷ dị hảo cảm độ. Lại nghĩ đến quỷ dị vấn đề, không dám động, hơn nữa vốn dĩ đã bị hệ thống đột nhiên quan tâm, sợ tới mức không nhẹ. Phí Su dứt khoát học một ít đồng học nằm sấp xuống. Nghỉ ngơi trong chốc lát, hắn e cấp thể lực giá trị quả nhiên danh, phụ, kỳ thật, trải qua Hồ Nguyệt giảng giải, Phí Su đã hiểu biết, tuy rằng tiến vào kinh tủng trò chơi đi trừ bỏ ốm đau, nhưng vẫn cứ tồn tại trạng thái xấu. Bệnh tật, sẽ đại biên độ ảnh hưởng Phí Su thể lực giá trị, lực công kích, nhanh nhẹn, mị lực giá trị chờ số liệu, hắn chỉ là đứng thẳng phí công mấy chục phút. Lúc này An Nhàn xuống dưới thân thể liền bắt đầu kêu gào khó chịu. Giống như một đài rỉ sắt máy móc. Phí Su hành động gian đều hoảng hốt, có thể nghe thấy xương cốt phát ra tiếng vang. Người chơi ở trở về chủ không gian sau có thể sử dụng tích phân cùng đạo cụ xua tan trạng thái xấu. Hệ thống dị thường chủ động nhắc nhở ở ra quét đến Phí Su trạng thái khi nhỏ giọng chút. Hệ thống cảnh cáo, trạng thái xấu có hiệu lực chung. Xin hàng thấp hoạt động lượng. Phí Su khó chịu vô cùng. Thon dài mi mau đều ninh ở bên nhau. Nghiêng đầu ghé vào chính mình cánh tay thượng. Má thịt bị đáng thương hề hề mà tễ. Môi trâu bởi vậy càng thêm rõ ràng. Đáng yêu mà chuế ở nhan sắc đạm phấn môi thịt thượng, môi khẽ nhếch. Cái miệng nhỏ có chút khó chịu mà hô khí. Phòng phát sóng trực tiếp đúng lúc này mở ra, làn đạn cam chịu mở ra. Từng điều làn đạn xẹt qua phòng phát sóng trực tiếp. Vừa tiến đến liền như vậy kích thích. Đây là ta có thể miễn phí xem đồ vật sao, tư ha tư ha. Nơi nào tới tiểu xinh đẹp bị khi dễ. Cái này sườn mặt ta ái tê. Ta liền muốn biết hắn mị lực giá trị nhiều ít, không phải ở bị lộng. Hẳn là bị boss công kích hoặc là nào đó trạng thái xấu, người xem hứng thú bừng bừng mà thảo luận. Nhìn phòng phát sóng trực tiếp hình ảnh chung người, phảng phất có cái gì ma lực. Điểm tiến vào người xem đều ngơ ngẩn mà giữ lại. Liền tính bởi vì Phí Su đặc thù trạng thái. Phòng phát sóng trực tiếp góc nhìn của Thượng Đế thậm chí vô pháp hoàn toàn nhìn đến hắn mặt. Làn đạn tuy rằng có điểm nhan sắc, nhưng tổng thể hữu hảo, hệ thống thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã tới rồi mở ra phát sóng trực tiếp cuối. Cùng kỳ hạn. Phí Su lại vào lúc này lâm vào trạng thái xấu vô pháp tự chủ mở ra. Cuối cùng là bị chủ hệ thống trình tự cưỡng chế mở ra phòng phát sóng trực tiếp, mỗi cái người chơi. Ở kinh tủng trong trò chơi đều có phòng phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp quan khán nhân số cùng đánh thưởng đều sẽ lấy nào đó đổi phương thức biến thành. Người chơi tích phân, người chơi mới có chuyên môn phân khu. Không ít việc vui người xem liền thích từ tân nhân phân khu tìm có ý tứ chủ bá. Cho nên cho dù Phí Su không có người xem cơ sở. Dựa vào ban đầu đề cử phòng phát sóng trực tiếp cũng nhiều một đám người xem, hệ thống kết toán. Chung, tân nhân người chơi Phí Su đạt thành phát sóng ngày đầu tiên quan khán nhân số vượt qua 50 thành. Tự, đạt được 100 tích phân khen thưởng hay không, tiêu phí 50 tích phân đổi một lần tính đạo cụ. Thuốc giảm đau, Phí Su mồ hôi lạnh ròng ròng. Điểm xác định, đạo cụ tiến vào ba lô tự động sử dụng, đạo cụ sử dụng sau có loại tê tê dại dại cảm. Giác từ tứ chi nổi lên tới, vẫn luôn theo huyết dịch đến trái tim, lại đến toàn thân, lại một lát sau. Phí Su kinh hỉ mà phát hiện chính mình đã không có choáng váng cùng suy yếu cảm. Dần dần có đứng dậy sức lực, ngắn ngủi hô hấp cũng dần dần trở nên bình tĩnh hòa hoãn, Phí Su lại lần nữa xác định trò chơi này thần kỳ, hoãn lại đây sau có chút đau lòng chính mình thật vất vả tới tích. Phân cùng đạo cụ, đây là có thể cứu mạng đồ vật, thuốc giảm đau. Chung, tạm thời xua tan trạng thái xấu, khôi phục người chơi tổn thất sinh mệnh giá trị 50%. Còn thừa 2 lần. Nhưng thực mau Phí Su cũng không có tâm tư lại tưởng chính mình tới tay còn không có che nóng hổi. Tích phân, không biết khi nào. Một vòng NPC trình nửa vây quanh trạng vây quanh ở Phí Su bên người, ban đầu tiến phòng học làm Phí Su khởi nổi da gà không khỏe cảm lại xuất hiện, tối om đôi mắt. Khóe miệng kéo quỷ dị đến không hợp lý độ cung. Giống như ngửi được mùi máu tươi cá mập. Vì tìm được con mồi mà sung sướng, hiện tại không có người biết này đó, đồng học rốt cuộc là cái gì. Nhưng là ai đều minh bạch, bị chúng nó theo dõi tuyệt không sẽ có kết cục tốt, chủ bá không cứu một cái làn đạn chắc chắn. lại có thể tích, thị giác còn không có thay đổi. Hắn còn không có thấy chủ bá diện mạo, không phải kích phát tử vong điều kiện NPC không hiếm lạ lý. Người, tân nhân không kỹ năng không đạo cụ. Tuyệt đối không có biện pháp tại đây loại tình huống sống sót làn đạn cam chịu là đóng cửa trạng. Thái, Phí Xu nhìn không thấy làn đạn, hắn lúc này bên tai chỉ có chính mình như sấm kích chống tiếng tim. Đập thực sợ hãi, run sợ, nửa nắm tay cũng ở run. Nhưng Phí Xu vẫn là lấy hết can đảm, ngẩng đầu đón nhận những cái đó quỷ dị tầm mắt, một trương bạch trung mang phấn mặt liền như vậy đột. Ngột lại kinh diễm mà xuất hiện ở phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh chung, phảng phất giống như thủy. Mặc chung một bức phú quý mà sắc màu tiên minh tranh sơn dầu. Thẳng tắp đâm tiến mọi người đáy mắt mới từ không khỏe trạng thái xấu chung tránh thoát. Phí Xu cái trán còn có một tầng mồ hôi mỏng. Màu đen tóc mái dính dính ở no đủ trên trán. Rõ ràng nên là chật vật tư thái. Lại diễm lệ đến như là một con mới từ trong nước bò ra tới thủy quỷ, phòng phát sóng trực tiếp màn. Ảnh cũng thực hiểu, pha quay chậm giống nhau. Thị giác từ thon dài trắng nõn cổ, tiểu xảo cằm, hoa anh đào phấn môi cánh, hơi viên mũi, mãi cho đến mông lung mắt ửng đỏ đuôi mắt, khóe mắt lệ trí, làn đạn đột nhiên liền tạc, xong cái gì xong. Liền tính hôm nay ta khuynh gia đãng sản ta cũng muốn lão bà của ta sống sót. Hết chương.